Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 953. Kết thúc, chương 961. Kết thúc cùng cái này có chút quan hệ. Mẹ nó đau quá, Đoạn Thu ôm bụng nói. Mặc dù bây giờ đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tác dụng phụ vẫn phải có. Lulu thấy thế vừa cười vừa nói. Hội trưởng một lát nữa liền tốt, nếu không ta cho ngài tại phòng thích một cái trì dũ thuật. Không nên cười, Đoạn Thu chừng Lulu một chút, về sau hỏi, hiện tại thế nào? Rất nhanh Loxani thanh âm liền từ máy truyền tin truyền đến. Chúng ta ngay tại truy, nhưng đối phương có còn có thánh cấp yểm hộ, nhưng là ta nhìn thấy mặt khác tên kia thánh cấp mang theo trước đó các ngươi đàm phán cái nào tiểu. Tử thu được, Đoạn Thu nghe xong đứng lên, sau đó nói, trước tiên đem những này tự do chiến tuyến thành viên giải quyết. Về sau chúng ta đi lãnh địa của bọn hắn. Dịch Nhã Ngọc Giao rất nhanh vừa tỉnh lại, về sau Vin Games cho nàng giảng thuật chuyện mới vừa phát sinh. Nàng nghe xong rồi mới lên tiếng, vậy làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, chúng ta cũng có thánh cấp cường giả, một hồi báo thù cho ngươi. Đoạn Thu nói, biết Đoạn Thu bị thánh cấp cường giả công kích, Tiết Nguyệt thánh cấp cùng thiên cấp lập tức an vị không ở. Liền liền tại trạm không gian Tiểu Cầm cùng Chỉ Liên đều phi thường phẫn nộ. Một thánh cấp xuất thủ vốn là bộ đội, nhưng lựa chọn mục tiêu lại là hội trưởng cấp bậc. Cái này không được, sau mười mấy phút, Loxani thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Hội trưởng, để bọn hắn trốn thoát, bất quá nơi này hẳn là tự do chiến tuyến lãnh địa. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Không có việc gì. Trốn không thoát, để chiến hạm cho ta đem truyền tống trận cho đánh dụng. Các ngươi ở bên kia chờ lệnh, phòng ngừa tiếp tục chạy trốn, Đoạn Thu nói. Chúng ta đi tự do chiến tuyến lãnh địa. Đoạn Thu nói, một khung nhiều chức năng chiến cơ rất nhanh liền rơi xuống trước mặt mọi người. Về sau bốn người trực tiếp tiến vào, mà Nguyệt Hy bộ đội thành viên cũng đã tập kết hoàn tất. Hiện tại đang theo lấy tự do chiến tuyến lãnh địa bắt đầu tập kết. Mấy phút đồng hồ sau, tự do chiến tuyến lãnh địa trên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo laser. Laser phi thường tinh chuẩn trúng đích ngay tại sử dụng truyền tống trận. Lúc này truyền tống trận trực tiếp bị hủy diệt, thuận tiện cũng đem chung quanh hơn 500 mét vuông khu vực san bằng thành đất bằng. Ngay sau đó, tại trong vòng 20 phút, vượt qua 500 đỡ các loại hình chiến cơ xuất hiện ở tự do chiến tuyến chung quanh 20 km đến 30 km trên không, mà tàu ngưng xương cùng hai chiếc dài đến ngàn mét vũ trụ chiến hạm cũng từ ba phương hướng xuất hiện, bao vây tự do chiến tuyến trực tiếp bị phong tỏa lên, lúc này tự do chiến tuyến nội bộ còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng căn cứ những chiến hạm này cùng chiến cơ trên người tiêu chí có thể xác định là Tuyết Nguyệt Công Hội, Loxani mười mấy tên thánh cấp lơ lửng tại tự do trên chiến tuyến không có phát động tiến. Công, đây là Đoạn Thu mệnh lệnh, hắn muốn cho tự do chiến tuyến mình đem người đưa ra tới. Thánh cấp đều xuất hiện, tự do liên bang phổ thông mạo hiểm giả tự nhiên không dám công kích, cho nên chỉ có thể chờ đợi kết quả. Theo chờ đợi thời gian càng ngày càng dài, lần lượt từng thánh cấp cường giả xuất hiện, mà thiên cấp cường giả thì đứng ở tự do chiến tuyến trên tường thành. Không đến một giờ, vượt qua 40 tên thánh cấp cường giả xuất hiện ở tự do chiến tuyến trên không. Thiên cấp cường giả càng là tiếp cận 700 số lượng. Trên không trung đều là thánh cấp, tại mặt đất đều là thiên cấp, mặc dù ta biết Tiết Nguyệt cường giả rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy, cỗ lực lượng này liền xem như giải trừ đại lục phong ấn đoán chừng cũng rất ít có người đuổi gây. Vin Games nói, bên cạnh Dịch Nhã Ngọc Giao nghe xong càng là giật mình nói đều nói không nên lời. Lựa chọn gia nhập Tiết Nguyệt quả nhiên là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Chấn động nhất cũng không phải là cái này hơn 40 tên cường giả, mà là hai thân ảnh xuất hiện. Một thiên chân khả ái thiếu nữ, một người mặc sườn xám tuyệt thế mỹ nữ, hai người trống rỗng xuất hiện. Tất cả mọi người có thể cảm giác được hai người này trên thân tán phát khí tức. Vương cấp cường giả, Lakshani lúc này hướng phía tiền phương bay đi, ngay sau đó sử dụng ma pháp khuếch đại âm thanh nói. Đem vừa mới trở về ba người giao ra, sau 10 phút không giao người chúng ta sẽ tự mình tìm Ani, lúc này trước đó cùng đoạn thu đàm. Phán tên kia người trẻ tuổi hối hận phát điên. Nếu như cuối cùng không mệnh lệnh thánh cấp đi công kích đoạn thu cùng đoạt dịch nhã ngọc giao cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ai cũng nghĩ không ra tiết nguyệt lực lượng vậy mà cường đại như vậy. Trực tiếp xuất động hơn 40 tên thánh cấp cùng 2 tên vương cấp. Bây giờ có thể làm sao bây giờ? Chính là chính hắn không muốn những người khác cũng sẽ đem hắn đưa ra ngoài. Tự do chiến tuyến thánh cấp cường giả mặc dù cũng có mấy tên, nhưng hiển nhiên không phải đám người đối thủ. 5 phần sau 3 người quả nhiên bị áp ra, hiện tại loại tình huống này đã không phải là chạy trốn vấn đề, mà là lựa chọn thế nào kiểu chết thời điểm. Money không cần phải nói 3 người lập tức bị áp đi. Đoạn thu thấy cảnh này lập tức bất đắc dĩ nói, đánh nhau tốt bao nhiêu, làm gì muốn giao người. Tài nguyên lại không biết làm sao làm, sớm biết xuất động ít một chút bộ đội, bên cạnh Gin Games nghe xong phi thường bất đắc dĩ nói. Có thể, bất quá chúng ta có thể thừa dịp lúc này đàm phán. Vừa vặn bọn hắn đánh chúng ta, phải bồi thường, vậy ngươi đi đàm phán. Ta mang dịch nhã ngọc giao đi thăm một chút trạm không gian, đoạn thu nói. Gin Games nghe xong trợn nhìn đoạn thu một chút, hừ. Ta đàm liền ta đàm, một hồi nhớ kỹ phái người tới đón ta, ta cũng muốn đi nhìn, không có vấn đề. Đoạn thu nói, cứ như vậy, tự do chiến tuyến sự tình giải quyết, mà đoạn thu cũng mang theo dịch nhã ngọc giao điều khiển vũ trụ chiến cơ bay đến ngoài không gian. Đồng hành tự nhiên có chỉ liên, nàng mặc dù có thể nương tựa theo nhục thân tại vũ trụ phi hành, nhưng bây giờ cũng không có chuyện gì. Vừa vặn cưỡi đoạn thu phi thuyền vũ trụ trở về, dịch nhã ngọc giao nhìn thấy chỉ liên sau lập tức hành lễ. Mà đoạn thu vừa cười vừa nói, không cần khách khí như vậy, người gọi hắn tỷ tỷ liền tốt, rất nhanh ba người liền đi tới trạm không gian. Chỉ liên đi tìm tiểu cầm, mà đoạn thu thì bồi tiếp dịch nhã ngọc giao to lớn trạm không gian. Trạm không gian kỳ thật rất lớn. Chúng ta đoán chừng muốn đi thời gian rất lâu. Ta liền dẫn ngươi đi mấy cái phong cảnh địa phương tốt nhìn xem monster, đoạn thu nói. Được rồi, dịch nhã ngọc giao tự nhiên là nhẹ gật đầu. Mặc dù biết tiết nguyệt có không gian đứng, nhưng nghe nói cùng chân chính đi lên hoàn toàn là hai cái khái niệm. Money chạm không gian phong cảnh tự nhiên là tinh không cùng phía dưới đại lục. Đương nhiên thuận tiện cũng mang theo dịch nhã ngọc giao đi thăm một chút vũ trụ chiến hạm. Dù sao trước đó đều là miệng đang nói. Không có thật gặp qua. Trước mắt tiết nguyệt trạm không gian đỗ một khung trung đẳng loại hình hạng nặng chiến hạm. Loại chiến hạm này hỏa lực phi thường hung mãnh, sức chiến đấu mạnh, nhưng tốc độ không nhanh. Muốn tạo thành một hạm đội vẫn là cần từ từ sẽ đến. Vũ trụ hạm đội cần rất nhiều loại chiến hạm mới được. Đặc biệt là mẫu hạm, là toàn bộ hạm đội trung tâm chỉ huy. Trước mắt Tiết Nguyệt còn không có năng lực một mình kiến tạo vũ trụ chiến hạm. Nhưng chỉ cần có bản thiết kế, nhà máy sẽ tự động hoàn thành, không cần nhân lực đến kiến tạo. Mặc dù vũ trụ chiến hạm không thể kiến tạo, nhưng nhà máy vẫn là có thể kiến tạo chiến cơ loại hình cỡ nhỏ máy móc. Hết chương.